Mà Thế Đại trở về. Chương 213, Địa ngục nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa Ngư Đỗ hai mắt sáng lên, khát máu liếm liếm bờ môi, vậy ta có thể ăn được hay không? Tùy ngươi, lặng lẽ theo sau, chớ bị Tiểu Thiên biết. Mộc Diệp nhẹ nhàng một liếc mắt, hắn là đã đáp ứng Mộc Thiên không cùng Sở Hàm đánh, nhưng là hắn cũng không có đáp ứng không để cho thủ hạ người đi ám sát, Sở Hàm người này, hắn tuyệt đối sẽ không lưu. Tuân mệnh, âm dương quái khí âm điệu mang theo mãnh liệt hưng phấn, hắn tự nhiên biết Mộc Diệp trong miệng nói tới. Hắn, là chỉ người nào, gọi Sở Hàm tiểu tử kia phách lối, ha ha ha, kết quả là còn không phải bị giết phần, Mộc Diệp tính cách bên trong cho tới bây giờ đều không có tâm địa thiện lương bốn chữ này, hắn từ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nghịch tự người khác. Vừa Ngư Đỗ dứt lời sau chính là xoay người một cái tăng thêm tốc độ hướng về bên cạnh đường mà đi, áo bào màu đen trong đêm tối ẩn nặc sâu đậm chung quanh một mảnh zombie căn cứ mang đều không có bất kỳ cái gì còn lại phản ứng, mà những này zombie bên trong có không ít đều là cấp 2 zombie. Trước đó cái kia phiến siêu thị khu vực Sở Hàm sau khi rời đi không ít người cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn cướp đoạt bên trong siêu thị thực vật. Trần Du Phi chết một đám người không cố kỵ chút nào, mấy cái cấp 1 tiến hóa giả nhóm đạt được đồ, vật nhiều nhất nhưng lại tham lam còn muốn tiếp tục. Lý Nam Tường chỉ là lấy một số nhiệt độ cao lượng thực vật liền không hề lấy thêm, không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, lấy chút dự bị đồ vật liền rời đi siêu thị hướng về Nam Đô phương hướng xuất phát, gặp qua Sở Hàm về sau hắn đã với cái thế giới này có mới quen, một cái bạn bè tốt vô cùng trọng yếu, nhưng trước mắt đám người này rõ ràng không thích hợp, đã như vậy vậy còn không như giống Sở Hàm một người như vậy lên đường. Không đại siêu thị trong nháy mắt trở nên lăng loạn, đồ hộp pha lê quảng đến khắp nơi đều là, thậm chí còn có người bởi vì vi thực vật cướp đoạt mà ra tay đánh nhau. Vừa Ngư Đỗ xuất hiện lần nữa tại nhà này siêu thị trước cửa thời điểm, chính là nhìn thấy cái này có thể so với món thập cẩm đồng dạng hỗn loạn tràng cảnh, mà hắn xuất hiện lần nữa cũng làm cho một đám ồn ào đám người trong nháy mắt hư thanh. Không phải đi à, tại sao lại quay trở lại đến? Cái kia gọi Sở Hàm người đâu? Vừa Ngư Đỗ âm trầm cười, răng đang lúc hưng phấn rắc rắc rung động. Chúng ta không biết, thật không biết, có người vội vàng khẩn trương sợ hãi lên tiếng, người khác cũng là mãnh liệt nuốt nước miếng, trước đó những người áo đen này cho bọn hắn mang đến trùng kích cảm giác quá lớn, đồng thời những người này cũng vạn phần hối hận không có giống Sở Hàm cùng Lý Nam Tường như thế lập tức rời đi, người nào nghĩ đến hắc bào nhân này vậy mà lại quay trở lại đến. Quảng cáo, không biết a à, cái này coi như khó làm, vừa Ngư Đỗ nói, thanh âm âm dương quái khí. Ngay sau đó, phốc, không hề có điểm báo trước một tiếng vang nhỏ. Một tên cách Vương Ngư Đỗ gần nhất nam nhân trong nháy mắt cổ họng bị chỉnh cái xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài vẩy khắp nơi đều là, đầu lâu đeo trên cổ lung la lung lay tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống. Lạch cạch, nam nhân hét lên rồi ngã gục cả người trong vũng máu không chết có thể chết lại. Tê trượt, Vương Ngư Đỗ đem dính đầy máu tươi tay từ che khuất bộ mặt khăn trùm đầu bên trong xâm nhập nhẹ nhàng để vào miệng bên trong hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chật chật chật không có tiểu hài tử thịt mềm cũng không có tiến hóa giả thịt ngon ăn. Cái này hãi nhiên một màn phát sinh cực đột nhiên cùng nhanh chóng, cơ hồ cũng là trong nháy mắt tên kia nam nhân liền bị vạch trần hầu, lại nhìn thấy Vương Ngư Đỗ giết người xong sau phản ứng, không ít người tại chỗ liền muốn phun ra, vậy mà trực tiếp đem người máu phóng tới miệng bên trong nếm. Không bằng tiểu hài tử thịt mềm, không bằng tiến hóa giả thịt ngon ăn, lời này là có ý gì? Ân còn không nói sao? Chẳng lẽ nhất định phải ta hỏi rõ ràng như vậy? Vừa Ngư Đỗ không có chút nào quan tâm chính mình hành vi để trước mắt đám người này khiếp sợ đến mức nào, chỉ là hướng về phía trước đi lên trước một bước nhỏ, thanh âm mang theo âm u ý cười. Sở Hàm hướng phương hướng nào đi? Trong các ngươi khẳng định có người biết, đại đại đại nhân, nổi danh tiến hóa giả cơ hồ dọa đến muốn khóc lên, cố nén hoảng loạn nói. Là thật không biết, Sở Hàm không có chào hỏi liền đi, mà lại tốc độ rất nhanh trong nháy mắt người liền biến mất. Phốc, lại là một tiếng vang nhỏ, máu bắn tung tóe mà ra, chói mắt tinh hồng. Cái này tiến hóa giả lời nói im bặt mà dừng, trên mặt còn bảo lưu lấy một khắc trước cầu xin tha thứ biểu lộ, nhưng là người đã thẳng hướng về phía trước ngã xuống đất. Vừa Ngư Đỗ đem vươn tay từ đó người trong lồng ngực nhổ ra, đẫm máu trên tay không có gì ngoài cái kia bén nhọn quỷ dị móng tay, lần chính là một khỏa còn tàn ra ấm áp trái tim. Trong nháy mắt tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, song chân không được bắt đầu run lên. Đáng tiếc để bọn hắn sợ hãi vẻn vẹn bắt đầu, Vương Ngư Đỗ lúc này duỗi ra sạch sẽ tay trái, mang theo bao tay tay trái không hề cố kỵ đem bao lại khuôn mặt khăn trùm đầu nhấc lên. Giày đặc da trắng, lồi ra ngoài môi hàm răng bén nhọn lại tầng thứ không đủ, hai con ngươi trắng bệch đồng tử chỉ có hắc sắc một điểm nhỏ, cả khuôn mặt trừ đó cũng không hư thối cùng nếp uốn da thịt dáng dấp đúng là cùng zombie dị thường tương tự. Tất cả mọi người khi nhìn đến chương này khuôn mặt thời điểm, đều là cả người như bị sét đánh nhịp tim đập bỗng nhiên dừng lại. Không biết a, không biết còn sống làm gì. Vừa Ngư Đỗ không để ý chút nào cùng đưa tay phải ra, đem viên kia đẫm máu trái tim đưa cho bên miệng, từng miếng ngay trước tất cả mọi người mặt đem trái tim kia sinh ăn hết. Thật lâu tĩnh lặng im ắng về sau. A, không biết người nào bỗng nhiên rít lên một tiếng, kinh thiên động địa. Zombie, là zombie, có trí tuệ, biết nói chuyện zombie. A, cứu mạng A, quảng cáo. A, vừa Ngư Đỗ ăn xong trái tim, duỗi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm bờ môi trắng bệch đồng tử hai con ngươi hưng phấn lóe lên. Zombie, ta mới không phải thấp như vậy những vật này loại. Chạy mau, có người bắt đầu sụp đổ kêu to. Hơn người thì là liều mạng chạy trốn, thực vật cũng không cần, vũ khí cũng không cầm, căng chân phi nước đại. Chạy lại chạy không thoát, tại sao phải lãng phí sức lực? Vừa Ngư Đỗ thanh âm không vội không chậm, tựa hồ dạng này dọa người là một kiện chơi rất vui sự tình, ngay sau đó hắn nhắm ngay chạy người nhiều nhất một con đường bước chân, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phốc phốc phốc, từng đợt máu tươi dâng trào thanh âm tại trong hẻm nhỏ vang lên, từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa Ngư Đỗ không có chút nào sốt ruột, giống như là mèo vờn chuột đồng dạng trong đám người đông giết một cái tây giết một cái, nhàn rỗi liền dừng lại chặn tại phía trước trên đường, nhìn trước mắt một đám người quay đầu phi nước đại, hoặc là đem một ít nhân thủ cánh tay vặn dưới, nhìn lấy bọn hắn chảy máu song chân còn không ngừng chạy, cả ngày trên đường nhất thời như là địa ngục nhân gian, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Thẳng đến giết tới sau cùng hai ba cái, Vừa Ngư Đỗ cũng ăn no không sai biệt lắm, lúc này mới đem còn sống người tập trung ở cùng một chỗ. Van cầu ngươi, ta thật không biết, tha mạng, ta không muốn chết, ta có thể vì ngươi bán mạng. Một người liều mạng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ta biết, người bên cạnh thì là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sở Hàm cùng Lý Nam Tường quan hệ tốt, đại nhân tìm tới Lý Nam Tường nói không chừng liền biết Sở Hàm ở đâu, Lý Nam Tường qua. Qua Nam Đô, Lý Nam Tường muốn đi Nam Đô, bây giờ còn chưa đi bao xa, khẳng định tại ra khỏi thành trên đường. Trước đó quỳ xuống tiền chiết khấu người kia vội vàng cướp trả lời, ngay sau đó chờ mong nhìn lấy Vương Ngư Đỗ. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.